Chương 4209 tối cường thăng cấp hệ thống. Ý loạn tình mê. Người đăng, thắng nhiệm vụ đạo cũ, Long Phi ánh mắt biến đổi, là một trò chơi người chơi, nhìn thấy thứ này một nháy mắt, trong lòng liền xuất hiện ý tưởng này, cứ việc còn không có nhìn cái gì nội dung, nhưng Long Phi lại biết, đến thiên diệt loại này cấp bậc, nếu như không phải hệ thống nguyên nhân, căng. Bản không có khả năng tuôn ra loại vật này, không giữ lại chút nào. Long Phi trực tiếp mở ra, bất quá cũng không có như cùng Long Phi tưởng tượng, phát động nhiệm vụ gì, ngược lại là nội dung bên trong, để Long Phi giật nảy cả mình. Ta tào, ngưu bức, y. Hồng dịch a hồng dịch, cũng cho ngươi còn siêu thoát bỉ ngạn, ngươi lưu lại. Truyền thừa thật ngu bức a, hổ dữ không ăn nữ, ngươi cái này hậu bối vì thiên. Hạ, vậy mà muốn dùng mình nữ nhi làm đỉnh lô. Thật hung ác a. Long Phi giật mình. Nhìn về phía xa xa Hồng Thu Diệp, trong lòng cảm giác nặng. Nề bất động thanh sắc, Long Phi trong lòng bàn tay, ánh lửa lóe lên, liền muốn đem mật lệnh này cho hủy đi, nhưng lúc này, lại phát hiện, mật lệnh này vậy mà không biết là cái gì tính. Chất, mình lực lượng hoàn toàn hủy không được. Hả? Long Phi sững sờ, không cam tâm, trực tiếp chấn động ra một vòng đao khí, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng, cái này gánh chịu mật lệnh vật liệu, hoàn toàn không có chút nào biến hóa, cho dù là lại lực lượng cuồng bạo cũng không thể hủy diệt. Ta sát, đây là vật gì? Long Phi trong mắt càng phát ra chấn kinh, mà lúc này, Hồng Thu Diệp cũng đi tới. Không cần uổng phí khí lực. Đây là cái chặn giấy. Là dịch tổ năm đó luyện. Chế đại giải luân hạch tâm. Là khắc họa bỉ ngạn lực lượng gánh chịu, trừ phi. Ngươi đã siêu thoát, nếu không căn bản không phá hư được. Hồng Thu Diệp nói, Long Phi hai mắt tỏa sáng, cái chặn giấy, trấn áp bỉ ngạn. Ha ha ha. Nháy mắt, Long Phi cười ha hả, hắn bất quá mới đến giải thoát vòng phương pháp luyện chế, nghĩ không ra bây. Giờ trực tiếp đạt được hạch tâm vật liệu, còn những cái khác, hoàn toàn có thể dùng cái khác thay thế, siêu thoát bỉ ngạn, giải thoát bể khổ, chỉ cần có trấn áp bỉ ngạn lực lượng, kia siêu thoát. Còn không phải dễ như. Trở bàn tay, lập tức. Long Phi trong lòng kích động không thôi, không có dấu hiệu nào, trực tiếp bạo khởi Hồng Thu Diệp, đối môi đỏ như son. Chính là một ngụm, Hồng Thu Diệp sắc mặt nháy mắt băng lãnh xuống tới, sát ý bắn ra. Long Phi, ngươi muốn chết. Hồng Thu Diệp trở tay bước ra chính là một bàn tay, thế nhưng là chưa từng rơi xuống, liền bị Long Phi ngăn lại, thế nhưng là cái này cản lại, Long Phi sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xử, không có bất kỳ cái gì lực lượng. Đây là có chuyện gì? Long Phi trong mắt trầm xuống, mở miệng hỏi. Chuyện không liên quan ngươi. Hồng Thu Diệp quay mặt chỗ khác, thanh âm. Thanh lãnh. Cái gì chuyện không liên quan đến ta? Ngươi đã là lão tử người, chuyện của. Ngươi cũng là chuyện của ta. Trên thế giới này, chỉ có ta có thế khi dễ ngươi. Long Phi trầm giọng nói, bá khí vô cùng, không cho cự tuyệt, mà lúc này Long Phi trong lòng cũng là sảng khoái vô cùng, bá khí tổng giám đốc sáo lộ, cũng là lần thứ nhất sử dụng, nháy mắt cảm thấy bức cách cao đại thượng, Hồng Thu Diệp sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, Long Phi vậy mà như thế bá. Đạo một đôi mắt mê ly, ủy khuất không thôi nhưng mơ hồ trong lòng lại xuất hiện một loại cực kỳ cảm giác kỳ. Quái, giống như bị Long Phi bá đạo như vậy chưởng khống, vậy mà trong lòng. An bình nhưng loại ý nghĩ này, tại Hồng Thu Diệp trong lòng vừa ra tới, liền bị Hồng Thu Diệp trực tiếp bỏ qua. Không có khả năng, ta làm sao lại thích cái này đồ lưu manh. Hồng Thu Diệp. Trong lòng nói với mình, nhưng vẻ mặt này làm sao có thể giấu giếm được Long Phi, loại vẻ mặt này quá quen thuộc, cùng ban đầu ở Vĩnh Sinh Môn sau gặp được. Huyền hộ không khác nhau chút nào, phát giác được điểm này, Long Phi trực tiếp hỏi, hiện tại ngươi có thể nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Phi chuyển. Đổi ngữ khí, trở nên vô cùng dịu dàng, lần này, Hồng Thu Diệp trong lòng nháy mắt ấm áp. Giống như gánh chịu áp lực. Tìm được chỗ tháo nước, cả người sinh lập tức uể oải xuống tới. Còn không đều là bởi vì ngươi. Nếu như ngày đó ta tại tiếp dẫn thiên địa khí vận thời điểm, không phải ngươi. Đột nhiên xâm nhập. Chiếm ta gần nửa khí vận, ta làm sao có thể rơi xuống loại trình độ này. Khí vận bị đoạt về sau, ta bị khí vận chi nhãn phản phệ. Hiện tại, phụ hoàng ta hẳn là muốn cướp đoạt trong cơ thể ta khí vận chi. Nhãn, sau đó luyện hóa phân thân của ngươi, một lần nữa hội tụ dương thần khí. Vận, quán thâu bản thân, sau đó siêu thoát bỉ ngạn. Hồng Thu Diệp nói, trong lời nói mặc dù là phàn nàn, nhưng đã không có trước. Đó hận ý cùng sát ý càng nhiều, ngược lại càng giống là giận dữ. Long Phi chấn động trong lòng, làm sao cũng không nghĩ tới, mình vậy mà là kẻ cầm đầu. Nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ, một mặt thương tâm Hồng Thu Diệp, Long Phi vậy mà. Thần Hồ Kỳ Thần trực tiếp đưa tay ôm lấy, mà lần này, Hồng Thu Diệp vậy mà không có dãy dụa. Yên tâm, về sau có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Liền xem như ngươi lão tử cũng không được. Long Phi kiên định nói, đối với mình mị lực Long Phi xưa nay không cự tuyệt, nhất là Hồng Thu Diệp. Người, càng là tuyệt mỹ, cho nên, Long Phi lúc này sinh ra dục vọng bảo vệ không phải xúc động mà là tất nhiên, bỗng nhiên, Long Phi cảm giác sau đó ngứa, mê loạn, giống như bị cái gì đang. Vút ve, hô, đang lúc trở tay, Long Phi đưa tay chụp một cái, trực tiếp bắt đến một đầu. Lông xù cái đuôi, Long Phi đột nhiên quay người, chỉ thấy Hồng Thu Diệp sau lưng, vậy mà sinh ra chín đầu đuôi cáo, xinh đẹp vô cùng. Ta sát, ngươi là linh hồ tộc. Long Phi giật mình, ngoài dự liệu, căn bản không có nghĩ đến cái này kết quả. Trước đó nhìn thấy linh hồ vương thời điểm còn có chút đáng tiếc, nghĩ đến. Muốn đi ấu nuôi một đầu linh hồ, nghĩ không ra, hiện tại trực tiếp tới có sẵn, còn không hiểu đối với mình có tình cảm. Ha ha ha, thoải mái a. Long Phi cười to nói, cửu vĩ hồ động, bình thường hoặc là thời điểm chiến đấu, hoặc là động tình. Thời điểm, hiện tại loại tình huống này đã lại sáng tỏ bất quá, Hồng Thu Diệp là động tình, mà Hồng Thu Diệp, lúc này bị Long Phi nắm lấy đuôi cáo, trên mặt đỏ bừng một. Mảnh, ưng một tiếng, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại Long Phi trong ngực triệt để ý loạn tình mê, thậm chí, Long Phi lúc này đưa ra cái gì ý nghĩ xấu, sợ là cũng sẽ không cự. Tuyệt mà Long Phi, trong lòng đồng dạng là kích động không được, cảm giác huyết mạch. Phúng trương máu mũi phun trào, nếu như không phải hiện tại thời khắc khẩn cấp, Long Phi khẳng định nhịn không. Được. Mụ mại phê, xử lý huyền đế, lão tử nhất định phải đem tất cả nữ nhân đều an. Bài đến cùng một chỗ, đến cái chăn lớn cùng ngủ. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó áp chế tâm thần. Hồng Thu Diệp lúc này cũng cảm giác được khó khăn của mình, vội vàng thu mình. Ý loạn tình mê, khôi phục lại như trước trạng thái. Long Phi, hiện tại phân thân đến cùng ở nơi nào, lúc đầu hắn đã vượt qua 4 lần lôi kiếp, tại đắc đạo dương thần thế giới khí vận về sau, sợ là hiện tại. Đã vượt qua cửu kiếp, rất nhanh liền sẽ thành tựu dương thần chi vị. Phụ hoàng ta, nhất định sẽ tại hắn trở thành dương thần trước đó động tác. Cho nên, hắn hiện tại nhất định rất nguy hiểm. Còn có ngươi, cũng giống như vậy. Không bằng chúng ta trực tiếp đi tìm một chỗ trước ẩn núp một chút. Chờ ngươi dung hợp phân thân của ngươi lực lượng về. Sau, thành tựu dương thần trở ra, đến lúc đó chính là ta phụ hoàng, cũng không có cách nào. Hồng Thu Diệp nói, Long Phi lắc đầu, không cần, ta mới vừa nói qua, đừng nói là ngươi phụ hoàng. Chính là ngươi lão tổ tông tới, đều không cần sợ hãi.